Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com, đua xe, đây là đua xe, hay là liều mạng, nhìn những chiếc xe thể thao đang lao đi với vận tốc cực lớn, ánh sáng chói mắt lóe ra, còn cả những tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, mỗi một âm thanh đều khiến lòng tôi chĩu nặng. Tôi đứng cạnh đường Diệc Diễm, nghe hắn nói chuyện cùng những người khác, có một số từ tôi không hiểu lắm, cái gì mà chuyển số, rồi động cơ tôi không hiểu, cũng chẳng dám quan tâm. Nhưng tôi vừa phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ, những chiếc xe vừa đua xong đều có hai người, ngồi bên cạnh mỗi một người điều khiển đều là một cô gái. Hơn nữa, ánh mắt của hắn và những người bên cạnh cùng mấy cô gái kia càng làm tôi có dự cảm không tốt. Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Đường Diệc Diễm đang cùng bọn họ bàn luận chuyện gì đó, ý cười ngày càng sâu sắc hơn nữa, khi hắn nhìn về phía những chiếc xe thể thao phóng qua đây, trong mắt lóe ra ánh sáng rất quỷ dị khiến da đầu người ta run lên. Nếu tôi đoán không lầm, những kẻ điên này còn muốn người khác phải liều mạng theo họ. Tôi quả thực không dám tưởng tượng. Khi bắt gặp ánh mắt Đường Diệc Diễm cố ý nhìn về phía này, tôi bỗng cảm nhận được một trận lạnh buốt ở lưng. Chỉ mới nghe những thanh âm bén nhọn đó, dạ dày tôi đã cảm thấy nôn nao, nếu Đường đại thiếu gia hảo tâm muốn tôi cùng ngồi trên xe với hắn. Lên xe, rốt cuộc Đường Diệc Diễm cũng ngừng cuộc nói chuyện, tất cả các xe khác đều đã trở về vị trí xuất phát, lời nói của hắn cũng giống như bản án tử hình dành cho tôi. Lên xe tôi không nghe lầm đấy chứ, hắn muốn tôi cùng ngồi trên chiếc xe thể thao màu đen kia ư. Chỉ cần nghe tiếng nổ của động cơ xe, cho dù tôi là người thường cũng biết chiếc xe này đã được cách tân, hơn nữa nếu như tôi nhớ không lầm, tự tiện cải biến xe là phạm pháp. Nhưng dám công khai đua xe ở đây còn không lo, vậy thì bọn họ sợ gì pháp luật chứ? Cho dù gây ra hậu quả cũng đã có người ở phía sau chống lưng cho họ. Nhưng tôi dạ dày khuấy đảo kịch liệt, tôi nhịn không được muốn cự tuyệt, tuy rằng biết rõ hắn sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào của tôi, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của mình cho nên cũng phải cẩn thận một chút. Tôi bị say xe nên, lên xe, Đường Diệc Diễm đeo găng tay vào, biểu tình không chút nhượng bộ. Phong độ đó của hắn chỉ toát ra khi ngồi trên xe, bên đường là những tiếng hét chói tai càng ngày càng lớn, và gần như đều là của đám con gái cùng với một số kẻ muốn vuốt mông ngựa. Còn rất nhiều cô nàng ăn mặc mát mẻ cũng đứng quanh hàng đầu. Tôi thật sự là không có đủ dũng khí, chần chừ không chịu lên xe. Lên xe, Đường Diệc Diễm đã đặt hai tay lên vô lăng, trong mắt là sự thiếu kiên nhẫn cực độ. Trái tim hắn thật tàn nhẫn, tôi khẽ cắn môi, ngồi vào trong xe, lập tức cảm giác được thứ gì đó cuồn cuộn dâng lên trong dạ dày. Tôi gắt gao co người lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người đàn ông đi ra giữa đường băng, tất cả các động cơ xe bắt đầu nổ vang. Nhóm người này thật sự táo bạo, tuy lúc này mới chạng vạng, nhưng cả một đám đông thế này lại dám trắng trợn đua xe, không chỉ nguy hiểm, mà còn là phạm pháp. Nhưng tôi có thể nhận thấy, càng kích thích nhóm người này lại càng hưng phấn, bọn họ không có chút sợ hãi, người nào người nấy ánh mắt đều sáng ngời tham dự trận đấu đáng sợ này, thậm chí còn coi nó chỉ như một trò chơi. Cuối cùng, người đàn ông đang đứng phía trước giương cờ lên, tất cả xe đều đồng loạt lao lên. Góc truyện audio.com, tôi lập tức cảm giác được một lực cực lớn kéo mạnh cơ thể tôi về phía trước. Tôi niết chặt những ngón tay vốn dĩ đã bắt đầu trở nên trắng bệch, liều mạng cúi đầu, cắn chặt răng, những thanh âm không ngừng nổ vang bên tai làm cho tôi nhịn không được muốn hét chói tai, nhưng quan trọng nhất là tôi thật sự rất muốn nôn, dạ dày của tôi đã chịu không nổi, mà thân xe vào lúc này lại điên cuồng sóc nảy, va chạm. Tôi nhìn Đường Diệc Diễm thuần thục xoay tròn vô lăng, bàn chân thành thạo đạp chân ga, hết né rồi lại vượt, động tác đẹp không thua gì những tay đua xe chuyên nghiệp, nhưng tôi nôn chung quy vẫn là nhịn không được, tôi cúi người về phía trước dựa vào thành xe nôn thốc ra, đau quá. Tôi gập người lại, không gian nhỏ hẹp này càng làm tôi thêm đau đớn, khó chịu. Ngay lúc tôi tưởng như không trụ được nữa, bỗng nghe thấy một tiếng chửi thề vang lên ngay bên tai, giây tiếp theo chiếc xe đột ngột dừng lại như một điều kỳ diệu. Không kịp tự hỏi tại sao, tôi chạy như bay xuống xe tìm một cái cây ven đường để vịn lấy, ngồi xuống nôn hết ra. Nôn xong, tôi kiệt sức ngồi bệt dưới đất. Những chiếc xe thể thao ở phía sau vẫn tiếp tục phóng vèo vèo, dần dần bỏ cách rất xa. Nghỉ ngơi một lúc, tôi lau miệng, chống thân mình suy yếu đứng dậy. Vừa xoay người mới bất chợt phát hiện, Đường Diệc Diễm vẫn luôn đứng bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, hắn không đi sao? Tôi vốn tưởng rằng hắn đã sớm đi rồi, nhưng tại sao còn ở lại chỗ này nhìn tôi? Đi thôi, Đường Diệc Diễm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Tôi hoảng sợ lắc đầu. Cái gì, còn muốn tôi ngồi lên xe đi tiếp sao? Hắn định làm cho tôi nôn cả dạ dày ra hay sao? Tôi sẽ không tăng tốc nữa. Thấy rõ sắc mặt suy yếu của tôi, Đường Diệc Diễm đi lên mở cửa xe, hắn dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng vừa rồi tôi hình như thấy được Đường Diệp Diễm có chút lo lắng, tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng rõ ràng trong mắt hắn lộ ra lo lắng. Có khả năng đó sao? Chẳng lẽ, hắn cũng biết quan tâm đến món đồ chơi của mình? Ô, a, tôi hét chói tai từ trên giường ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng. Một cánh tay quấn chặt lấy eo tôi, giọng nói của Đường Diệp Diễm cũng đồng thời vang lên bên tai. Chuyện gì? Tôi liếc nhìn hắn bằng vẻ sợ hãi. Ác mộng, và chỉ có trong ác mộng, trong giấc mơ đó, tôi bị Đường Diệp Diễm đẩy từ mái nhà xuống, tôi ngã trên mặt đất, máu chảy, vô cùng thê thảm. Ác mộng suốt một tuần tới tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Em làm cái gì thế? Thấy tôi sợ hãi nhìn hắn, Đường Diệp Diễm cau mày không vui. Người con trai này rất quái lạ, lúc đi ngủ không bao giờ tắt đèn, luôn luôn để lại một chút ánh sáng. Tôi đã từng tình cờ xem một quyển sách nói về điều này, hình như là cảm giác thiếu an toàn, luôn đề phòng người khác. Bất chi bất giác tôi mới phát hiện, người con trai này ngoài mặt vui cười, thực ra trong thâm tâm luôn có sự cảnh giác rất cao, hơn nữa hắn cũng là người cực kỳ máu lạnh. Không, mặc dù hình ảnh hắn đẩy tôi xuống lầu trong cơn ác mộng kia vẫn rõ ràng như vậy, nhưng tôi buộc bản thân phải đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng cười với hắn. Hơn một tháng ở chung giúp tôi ngộ ra được chỉ có thuận theo, cho dù là giả dối, vẫn còn hơn chống đối lại hắn. Người con trai này đã hoàn toàn biến tôi trở nên vâng lời. Đường Diệp Diễm vẫn hoài nghi nhìn tôi. Gocchuyenaudio.com. Bàn tay đặt trên lưng tôi dùng thêm một chút lực, tôi lập tức ngã vào lòng hắn, trong mũi tất cả đều là mùi hương của hắn. Tôi bất an nhíu mi, không biết từ khi nào hắn vốn chưa bao giờ ôm tôi ngủ, giờ lại muốn quấn lấy tôi, không cho phép tôi cự tuyệt. Càng ngày tôi càng có cảm giác bất lực, có lẽ tôi sẽ không chờ được đến ngày hắn chán ghét tôi. Nghĩ đến điều này, sắc mặt của tôi trở nên tái nhợt, không cần, tuyệt đối không được để cho điều đó xảy ra. Sao có thể chứ, tôi căn bản không có sức hút gì mà quyến rũ được hắn. Tôi cũng không phải mỹ nữ giai nhân, tôi nằm trong lòng Đường Diệp Diễm, vụng trộm an ủi chính mình. Nhưng những thay đổi này, những chuyện xảy ra từ đầu cho đến tận bây giờ phải giải thích như thế nào? Hiện giờ hắn vẫn nói những lời châm chọc tôi như trước, lại càng không kiêng nể gì mà thân thiết với những cô gái khác ngay trước mặt tôi, nhưng tôi lại cảm giác được sự đặc biệt của bản thân mình. Đúng, chính là việc hắn đối xử với tôi đặc biệt. Tuy nhiên tôi không cảm thấy vinh hạnh vì sự đặc biệt mà hắn dành cho tôi, bởi vì tôi vĩnh viễn nhớ rõ hắn là người như thế nào, tàn nhẫn đối xử với tôi, bức bách tôi. Tiếng hít thở đều đều của Đường Diệp Diễm truyền đến bên tai tôi, nhịn không được mở mắt ra, khuôn mặt của hắn gần sát bên tôi. Khuôn mặt đẹp nhưng lại mang trái tim của ác quỷ. Tôi rốt cuộc khi nào mới có thể thoát khỏi ác ma này đây? Lặng lẽ thở dài, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngay cả khi nhắm mắt lại rồi, xung quanh vẫn toàn là mùi hương của hắn, làm cách nào cũng không thể thoát khỏi. Đường Diệp Diễm, tại sao lại là tôi? Ô, lại là quán bar, nơi mà tôi cực kỳ chán ghét. Đường Diệp Diễm thực sự là một con cú đêm điển hình, hay nói đúng hơn là đám tinh uyển nhà giàu ngoài việc vui chơi giải trí căn bản chẳng có việc gì để làm. Bọn họ không cần cố sức học hành để có một tương lai tốt đẹp hơn, tìm kiếm một công việc ổn định. Từ lúc sinh ra, cho dù họ có ngu ngốc cũng vẫn có thể làm ông chủ của các tập đoàn lớn, sự cố gắng duy nhất của họ có lẽ là lúc chào đời. Tôi khinh thường nhìn đám người bao gồm cả nam lẫn nữ đang điên loạn kia, thật đúng là sa đọa. Nhìn gương mặt vặn vẹo đầy hưng phấn của họ, trong lòng tôi bỗng nổi lên một sự chán ghét muốn nôn, nhưng giờ đây, cho dù tôi có thanh cao đến đâu, một khi đã ngồi ở chỗ này, trong cùng một không gian với ma quỷ, trên người cũng mặc quần áo đắt tiền mà Đường Diệp Diễm ban cho, những người khác sẽ thấy tôi khác biệt sao? Tôi khác với bọn họ ư? Đều đã sa đọa, giống những người giàu có, giống họ ở việc làm cho người ta vừa nhìn thấy đã e sợ tránh không kịp. Trên thực tế, từ sau khi theo Đường Diệp Diễm, tôi gần như lập tức trở thành một bức tranh phong cảnh ở trường, đi đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý, thậm chí cả những kẻ ác ý cũng xà vào nịnh hót tôi, mặc dù trước kia họ vốn đối xử với tôi chẳng ra gì. Đây là sức mạnh của Đường Diệp Diễm, chính xác phải là sức mạnh của đồng tiền. Càng cùng hắn ở một chỗ lâu, tôi lại càng cảm giác được bản thân mình đang thay đổi. Hoặc là bất chi bất giác, hoặc là do hắn bắt ép tôi phải thay đổi. Cái gọi là hàng hóa giá rẻ trong miệng hắn, tôi đều không thể mặc, từ đầu đến chân đều phải thuận mắt đại thiếu gia, thậm chí trước đó tôi còn không có sản phẩm chăm sóc da, thì giờ đây đã có hẳn một bộ mỹ phẩm đắt tiền. Thật, gocchuyenaudio.com, sự là hào phóng, hắn đích thực không keo kiệt với món đồ chơi của mình. Nếu vậy tại sao không thuận tiện mang tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ? Như vậy không phải cũng giống y như những cô gái kia ư? Tôi lặng lẽ ngồi một bên tự giễu, khóe mắt thản nhiên nhìn một mỹ nữ xa lạ đang tán tỉnh đường diệt diễm. Ả ta thản nhiên làm nũng trong lòng hắn, nhưng cũng không quên chú ý đến biểu hiện của tôi. Tôi hừ lạnh, thật sự là một cô gái ngu ngốc. Giống như những cô gái khác luôn coi tôi như kẻ thù, tại sao không chịu đổ lỗi cho người con trai hoa tâm này. Phụ nữ thật sự rất ngốc, sau khi biết người đàn ông của mình có nhân tình ở bên ngoài thì nổi trận lôi đình đi tìm bên thứ ba tranh cãi ầm ĩ, mà luôn quên mất kẻ đầu sỏ gây chuyện đã đùa bỡn mình và người phụ nữ kia như thế nào. Và những điều lố bịch đó chỉ có những người này mới làm được, hoặc có thể nói là lăng nhăng. Trong mắt hắn, tôi và cô gái kia còn cả những người có lẽ đã bị hắn sớm quên mất tên, quên mất dáng vẻ, rồi biết bao cô gái mới nữa, chúng tôi cũng không thể xem như bạn gái của hắn, chỉ có thể được coi là món đồ chơi mà thôi. Đồ chơi để giải khuây cho cuộc sống buồn tẻ của hắn. Cách chương.